Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 54, tôi chỉ cần em mà thôi. Gocchuyenaudio.com. Tất nhiên là như thế rồi, cô ấy là của tôi. Thương Trùy nở nụ cười như câu mất hồn phách, lời nói ra cực kỳ bá đạo. Làn môi chạm vào gò má non mềm của cô đầy ái muội. Hồ Lăng Triệt sững người, còn Ôn Khiên thì bật cười, hướng tới Mộc Du Miên lúc này mặt đang đỏ bừng, nói. Ôi, đây là lần đầu tiên tỏi thấy bộ dạng Thương Trùy thâm tình như thế này đấy. Thâm tình ư? Cô trấn áp nhịp tim trong lồng ngực xuồng, cảm giác đằng ngắt trong miệng dâng lên, mối quan hệ của bọn họ vốn dĩ đâu phải vợ chồng gì. Lại càng không phải tồn tại một thứ gọi là tình yêu. Thương Trùy giống như là đang phô trương sự chiếm hữu của mình mà thôi. Tôi xin phép đi vệ sinh một lát. Mộc Du Miên khẽ cự người khỏi vòng tay anh, Thương Trùy bất giác cau mày. Cô ấy nói gì vậy? Ôn Khiên tò mò nhìn theo bóng dáng cô, hỏi Thương Trùy. Anh lạnh mặt không trả lời, Ôn Khiên cũng chuyên tâm ăn uống, quá trình còn bàn bạc thêm kế hoạch với Thương Trùy. Hồ Lăng Triệt giống như đang nghĩ ngợi gì đó, sắc mặt bần thần. Tôi ra ngoài một lát nhé. Hồ Lăng Triệt nói xong liền đứng dậy. Bên trong nhà vệ sinh, Mộc Du Miên vốc nước lên mặt, cảm thấy tâm trạng đã khá hơn, nhưng lại không muốn vào bên trong đó, cò lén lấy điện thoại trong túi, định gọi cho Lục Âu, bên ngoài lúc này lại đột ngột vang lên tiếng của Hồ Lăng Triệt. Cô Mộc, cô có ở trong đó không? Ai vậy? Mộc Du Miên cất điện thoại đi rồi đi ra ngoài. Xin lỗi, tôi thấy cô ở trong đó một lúc lâu, tôi lo rằng cô bị làm sao? Hồ Lăng Triệt cười nói. Mộc Du Miên, tỏi không sao, tỏi xin phép, cô nói xong, sau đó đi lướt qua anh ta, bất ngờ lại bị trượt chân một cái, Hồ Lăng Triệt liền giang tay ra đỡ lấy. Cỏ không sao chứ, hai đôi mắt chạm nhau, hơi thở của Hồ Lăng Triệt phớt qua làn môi cỏ, Mộc Du Miên sững người vài giây, sau đó bèn đẩy anh ta ra, giữ một khoảng cách nhất định, mấp máy mòi cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Cánh tay anh ta động đậy, giống như muốn níu kéo cô lại. Nhưng sau cùng đành thòi, Hồ Lăng Triệt mày điên rồi sao? Mày có tư cách gì cơ chứ? Đó là vợ của Thương Trụy mà. Anh ta cố gắng không nghĩ tới cô nữa. Nhưng càng cố xua đi thì hình ảnh của cô lại càng dâng đầy trong tâm trí. U hỏi LG hộ chúng mình tại L hay hô. C không mét, Mộc Du Miên đi tới ngõ rẽ, bất ngờ lại bị Mộc Nhược Hy chặn đường. Chị gái yêu quý, không ngờ lại gặp chị ở đây nhỉ? Bắt gặp vẻ mặt nhíu mày không hiểu của cò, Mộc Nhược Hy cười khẩy nói. Không phải chị cướp chồng của em gái xong liền quên luôn à, cướp chồng? Cô ta đang nói cái gì vậy? Ôi trời ơi, lúc nào chị cũng bày ra bộ dạng yếu đuối không biết gì nhỉ? Mộc Nhược Hy thổi thổi vào bộ móng tay mới làm, ánh mắt sắc lẹm nhìn có. Mộc Du Miên, một con câm như chị không xứng đáng làm vợ của Thương Trùy đâu, biết điều thì mau rời khỏi anh ấy đi. Trong mắt Mộc Nhược Hy lộ ra sự căm hận sắc bén, cò ta cứ tưởng là sẽ chọc tức được cô, nhưng Mộc Du Miên ngược lại mỉm cười vui vẻ, nắm lấy tay của cô ta, nói. Cô nói thật sao, chị, đầu óc chị không bình thường hay không hiểu tôi đang nói gì? Mộc Nhược Hy bực bội giật phát tay ra, cò ta sống cùng Mộc Du Miên tất nhiên hiểu được khẩu âm. Mộc Du Miên cầu còn không được tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út ra rồi đưa cho cò ta. Không cần biết Mộc Nhược Hy nói thật hay giả, chỉ cần thoát được Thương Trùy là tốt rồi. Gocchuyenaudio.com. Mộc Nhược Hy không ngờ cò lại đưa cô ta tới gặp mặt Thương Trùy, lại còn đưa nhẫn của mình cho cò ta. Thương Trùy vừa nhìn thấy một người phụ nữ khác cùng cô tay trong tay, vẻ mặt rõ ràng không vui, ánh mắt sắc lạnh quét qua hai người, lạnh lùng lên tiếng. Chuyện gì đây, Thương Trùy, tỏi không phải là vợ của anh, cò gái này mới là vợ của anh. Thanh âm cất lên, duy chỉ có một mình anh hiểu được. Cỏ chỉ mới đi có một lúc mà lại ở đâu lôi ra một người phụ nữ khác, lại còn ăn nói hàm hồ trước mặt Thương Trùy đã rất khó coi rồi. Mộc Du Miên vừa nhìn đã biết anh sắp sửa nổi giận. Lại đây, giọng nói anh lạnh băng, ấn nhẫn kìm nén. Nhưng người lại gần không phải là Mộc Du Miên mà lại là Mộc Nhược Hy. Trùy, em mới là vợ của anh. Mộc Du Miên đã nhân cơ hội mà gả vào nhà họ Thương, thực chất người được hứa hòn với anh là em chứ không phải là chị ta. Mộc Nhược Hy chớp mắt, nước mắt rơm rớm từ khóe mi rơi xuống, bộ dạng đáng thương như hoa lê bị Mộc Du Miên đóng vai người chị ác độc vùi dập. Bàn tay cô ta choàng qua ôm lấy cổ Thương Trùy, chưa được một phút đã bị anh hất văng, ngã xuống đất. Ánh mắt anh nhìn cô ta giống như nhìn một thứ bẩn thỉu nhất trên đời, nhìn lấy trên ngón tay của cô ta là nhẫn cưới của anh và Mộc Du Miên, Thương Trùy vò cùng đáng sợ thốt lên. Tháo ra, Mộc Nhược Hy vẫn còn sững sờ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhẫn trên tay lập tức đã bị anh giật ra. Cỏ ta hoảng sợ đau đớn òm lấy bàn tay mình, còn Mộc Du Miên thầm than không ổn rồi, xem ra Thương Trùy không vừa ý cô ta. Hồ Lăng Triệt cũng mới đi vào trông thấy tình cảnh đó, trong mắt lộ ra tia phức tạp. Mộc Du Miên, lại đây, thanh âm của anh giống như từ địa ngục vang lên, cô chậm rãi tiến đến, trên môi nở nụ cười lấy lòng anh. Ỉi, dám cả gan tháo nhẫn ra đưa cho người khác, Thương Trùy siết chặt eo cô tới mức phát đau, cái nhìn đong đầy nộ khí. Cút ra ngoài, Thương Trùy thấy cô cúi đầu không nói gì, bực tức quát lên một tiếng, đuổi Mộc Nhược Hy ra ngoài. Cô ta bị dọa cho tái mặt bèn cuống cuồng đứng dậy chạy đi. Bấy giờ anh mới bóp cằm cò, bắt cô phải nhìn vào mắt mình. Mộc Du Miên, xem ra Tỏi quá dễ dãi với cô rồi đúng không? Vợ của Tỏi lại muốn kiếm cho Tỏi một người vợ khác, cò xem Thương Trùy này là trò đùa à, anh chưa từng tức giận đến mức như thế này, cổ họng cò nghẹn ứ, không thốt nên lời. Ánh mắt Thương Trùy sắc lạnh vô cùng, Hồ Lăng Triệt bấy giờ đột ngột lên tiếng. Thương Trùy, bình tĩnh lại chút, đừng làm cô ấy sợ. Không phải việc của cậu. Thương Trùy ngược lại gầm lên, Ồn Khiên cảm thấy tình hình trở nên căng thẳng, liền đứng dậy hòa hoãn. Được rồi, Thương Trùy, có gì từ từ nói, cũng chưa xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng mà. Thương Trùy hít sâu một hơi, cầm tay Mộc Du Miên, ép cô đeo nhẫn vào. Sau đó nói với Hồ Lăng Triệt và Ồn Khiên, tôi có việc tôi đi trước. Nói rồi, anh thò bạo kéo tay cò đi, Ồn Khiên nhìn theo hai người bọn họ, tràn đầy thắc mắc. Thương Trùy, tôi chưa từng thấy dáng vẻ cậu ấy mất kiểm soát như thế bao giờ cả, đáng sợ thật đấy. Ồn Khiên nói với Hồ Lăng Triệt, Mộc Du Miên bị anh ném vào trong xe, đầu không may đập vào cửa kính xe ô tô, cơn đau dội lên, chưa kịp phản ứng thì đã bị cả thân hình cao lớn vạm vỡ đè lên người. Mộc Du Miên khó thở, lồng ngực nặng trịch muốn đẩy anh ra. Góc truyện audio.com, Mộc Du Miên, Tỏi đã từng nói đừng chọc tức Tỏi rồi cơ mà. Thương Trùy gằn giọng nói. Tôi không chọc tức anh, nếu cô ta là vợ của anh chứ không phải Tỏi thì sao? Tôi là người đã cướp chồng của em gái đấy, cô uất ức xù lòng lên đáp lại, chẳng lẽ cô phải chịu bị anh ức hiếp cả đời? Lời nói đó thực sự đã châm ngòi, phá vỡ sự kìm nén nãy giờ của anh. Tỏi không cần bất cứ ai cả, Tỏi chỉ cần em mà. Thôi, cách chương.